Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, người đến Hoàng Hà Tâm không chết. Một vấn đề, 2010 trái phải, tại Ca Phu đã giải nghệ, Zambrotta chờ một đời ngôi sao cầu thủ xuống dốc sau, ai là rời đá banh xuất sắc nhất hậu vệ phải? Có người nói là tại hai cái đường biên, công thủ song phương đều có biểu hiện xuất sắc lắm. Nhưng gần nhất hai cái trận đấu mùa giải Bayern Munich chiến tích có chút thảm. Có người nói là vừa vặn tại Barcelona cầm tới 6 quan vương Alves. Nhưng cũng có người nói đó là bởi vì trước người hắn có Lionel Messi. Huống chi tại Cafu giải nghệ về sau, Brazil quốc gia đội bên phải hậu vệ chủ lực nhân tuyển cũng không phải là Alves. Câu trả lời chính xác chính là cái này, tại Brazil quốc gia đội bên trong đem Alves áp chế gắt gao. Người, Michael Douglas, mặc dù Alves có thể đem trạng thái một mực bảo trì đến gần tới 10 năm sau. Nhưng ở 2010 năm trước, sau 3-4 năm lại bị đại hồng đại tử Michael gắt gao nhấn dưới thân thể. Michael là tại Inter Milan đạt tới nghề nghiệp kiếp sống giờ cao điểm. Tại không có thương bệnh điều kiện tiên quyết, đó là cái cơ hồ không có nhược điểm cùng thiếu hụt hậu vệ biên. Rất có điểm năm đó Carlos mùi vị, có thể thống trị toàn bộ đường biên, tốt đẹp thân thể tố chất cùng kinh người lực bộc phát. Tăng thêm không biết mệt mỏi đi tới đi lui chạy năng lực để Michael lấy một chọi hai đều có thể. Chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mấu chốt nhất là Michael không có nhược điểm năng lực để hắn trở thành Mourinho tiến hành chiến thuật hơi giọng trọng yếu quân cờ. Thứ 8-4 phút, bên phải đường Michael đột nhiên bên trong thu tại sườn bộ nhận bóng. Schiffer cùng Jenner, Mihimovic tạo thành phòng tuyến đều có chút không biết làm sao. Bởi vì bên phải phòng Eto còn tại Michael cạnh ngoài đâu. Sau một khắc, Michael đưa bóng điểm cho cạnh ngoài Eto, Schiffer còn chưa kịp thở phào, Eto đưa bóng lần nữa nghiêng nhét đưa đến Michael phía trước. Michael hiện ra rồi cực mạnh lực bộc phát, sải bước xông vào cấm khu dùng bả vai khiêng mở Jenner. Tại nhỏ cấm khu tuyến trên đột nhiên chụp bóng thoát khỏi ba dai. Sau đó đưa bóng ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Michael truyền về. Mota, là Mota, Michael đột phá hấp dẫn Jenner, Schneider cắm vào cấm khu mang đi rồi Makoto Hasebe, xuất hiện tại lớn cấm khu trước chính là trước cắm Mota. Vốn hẳn nên xuất hiện tại Mota bên người Best lại không biết bóng dáng. Mota không có lựa chọn đại lực rút bắn, mà là chân trái cung đẩy cái góc độ. Tốc độ cũng không nhanh, bóng ra xảo trá từ đám người bên trong xuyên qua bay về phía khung thành. Góc chết, Benaglio mặc dù làm ra ngang nhào động tác, lại không có thể đụng tới bóng. Guo, Itai sướng ngôn viên cao giọng hò hét. Inter Milan số 8 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Yên lặng lớn nửa trận đấu, khán đài như sôi nhảy nước sôi bình thường huyên náo. Trần trụi lồng ngực fan hâm mộ bóng đá quơ màu xanh đen cờ xí. Mota không người phòng thủ. Lưu Kiến Hồng nói đến một nửa. Tiếp sóng Phương liền cho Best một cái đặc tả ống kính. Ngụ ý, đây là Best để lọt người. Nhìn xem chiếu lại, tại Michael đi vào sườn bộ thời điểm. Mota chậm rãi hướng Michael. Eto phương hướng dạo bước. Bên người Best cẩn thận duy trì không đến 2 mét khoảng cách. Làm Evo đưa ra nghiêng nhét. Schneider trước cắm mang đi Makoto Hasebe. Mota đột nhiên trở về chạy thẳng đến sau điểm. Best cùng lấy chạy. Thân hình cao lớn Mota là có đoạt điểm năng lực. Nhưng Mota gấp dừng lại nhẹ nhõm hất ra Best. Tại lớn cấm khu tuyến trên tiếp vào Michael ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Không ngừng bóng trực tiếp đệm bóng phá cửa. Schneider cùng Milito trước tiên xông vào khung thành chuẩn bị đi mở bóng. Đối Inter Milan tới nói, thế hòa không phân thắng bại là không đủ. Nhưng Benaglio cùng Bazai, Rieder chen tại khung thành bên trong cố ý ngăn cản. Đều đã 8-5 phút đồng hồ rồi. Kéo dài một chút, dù sao Wolfsburg là có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Lớn ở ngoài vùng cấm, Best liếm môi nhìn lấy chính tại kéo ra đồng đội Motta. Từ kết quả cuối cùng đến xem, Motta trước đó vị trí chạy là có dự mưu. Thật là cái phi thường xuất sắc giữa trận. Bất quá Best vậy không ủ rũ, càng không tự coi nhẹ mình. Luận năng lực tổ chức, chính mình cùng Motta hẳn là tại một cái cấp độ trên. Đối khung thành trực tiếp uy hiếp mạnh hơn, mà phòng thủ trên lại yếu đến nhiều. Vậy thiếu kinh nghiệm, rối loạn rốt cục bị trọng tài chính đè ép xuống. Armin Ve cấp hống hống đem dự bị trung vệ Mát Lăng đẩy lên bên sân chuẩn bị thay người. Mà Mourinho lại hô to, đừng cho bọn họ thay người cơ hội. Trên khán đài to rõ tiếng ca truyền vào mỗi cái cầu thủ tai bên trong. Vĩnh không đình chỉ vui sướng, vĩnh không đánh mất lực lượng. Yêu trên nó a, điên cuồng Inter. Best mẫn cảm cảm thấy bên người đồng đội tâm lý năng lực chịu đựng đạt đến đỉnh điểm rồi. Thứ 87 phút đồng hồ, Michael ngóc đầu trở lại. Schiffer thế mà đang lùi lại quá trình bên trong một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Michael không khách khí lội bóng tiến lên, đưa ra nghiêng nhét cho trước cắm Eto. Báo săn không có tham công, dừng lại bóng liên tục động tác giả chân trái chọn tiến cấm khu. Milito đoạt tại ba giây trước người nhận bóng, làm rồi cái bôi đi qua góc độ nhỏ sút gôn động tác giả sau. Chân phải chân lưng một thuận, bóng ra bay về phía sau lưng. Eto truyền trong, Diego sút gôn, úp úp, là Schneider. Italy sướng ngôn viên nhảy lên một cái, người Hà Lan cứu vớt Inter Milan, cứu vớt Mourinho. Dũng cảm tại đám người bên trong ngẩng đầu lên, dùng đã chọc rồi đầu đưa bóng tiến đụng vào khung thành sau. Schneider điên cuồng phóng tới bên sân, một cái tay hung hăng vỗ đỉnh đầu. Mourinho không có để những cái kia bát quái phóng viên thất vọng. Ăn mặc đồ vét hắn dùng một cái trượt quỳ xông lên trận cùng Schneider chăm chú ôm nhau. Trên khán đài Moriarty gương mặt kia mang theo không thể tin vui sướng. Nhảy lên một cái giơ cao hai tay sau lại cùng chung quanh bằng hữu vỗ tay chúc mừng. Đinh tài nhức óc reo hò tiếng hò hét không ngừng đánh thẳng vào lỗ tai cùng tâm linh. Wolfsburg cầu thủ khắp khuôn mặt là ủ rũ cùng thất vọng. Chỉ có hai cái người vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Trong lòng bọn họ còn có hy vọng. Trong lòng bọn họ còn không hề từ bỏ. Đến cùng đổi hay không người? Đây là gần tới 2 tháng bên trong Best cùng Armin Ve nói câu nói đầu tiên. Armin Ve tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Cái kia người Bồ Đào Nha thật không cho chính mình thay người cơ hội. Phòng thủ cuối cùng gìn giữ cái đã có 1-2. Best không muốn nói quá lời khó nghe. Cái này không có ý nghĩa thực tế gì. Nhìn Armin Ve hốt hoảng. Hắn quay đầu nhìn về phía Rob. Đã xin qua, nhưng là đổi người cần đổi. Rob đem Mát Lăng đẩy lên bên sân. Trọng tài thứ tư kiểm tra giày đinh sau, đem Makoto Hasebe đổi xuống tới. Best hừ một tiếng, quay đầu nhìn xem Armin Ve cùng Friel. Nguyên bản 8 thành là chuẩn bị đổi chính mình, đứng tại tiền vệ trụ. Rob chính tại bàn giao Mát Lăng. Không, ngươi đi cấm khu. Là đối phương cấm khu. Best cắt ngang rồi Rob. Không cần ngươi phòng thủ. Cũng không cần ngươi sút gôn. Tại nhỏ cấm khu bên trong hoạt động. Tận lực dựa vào thủ môn Cesar. Quấy nhiễu hắn. Rob cùng Mát Lăng đồng thời quay đầu đi xem Armin Ve. Vị này huấn luyện viên chính há miệng một cái lại không biết rõ nên nói cái gì. Hắn vốn là dự định để Mát Lăng đi lên tăng cường tiền vệ trụ vị trí phòng thủ. Chờ Inter Milan cầu thủ chúc mừng xong. Đều đã 90 phút đồng hồ rồi. Trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu. Bù giờ 5 phút đồng hồ. Adam Simpson thất vọng nói, Inter Milan hai lần chúc mừng thời gian cũng không chỉ 5 phút đồng hồ rồi. Nhưng sân bóng Meazza vang lên dày đặc tiếng suýt. Sân nhà fan hâm mộ cho rằng 5 phút đồng hồ bù giờ quá dài. Từ 1-0 đến 1-2, Adam Simpson tiếng thở dài để trước máy truyền hình Wolfsburg fan hâm mộ bi. Thương, Edin, người tiến cấm khu, Bess vỗ vỗ Zeko bả vai. Quay đầu giống to nói, đều hướng trước, đều hướng tiến, Rieder cùng Schiffer hai cánh truyền trong. Nếu như không có cơ hội truyền trong liền cho ta. Màn hình TV bên trong xuất hiện Bess đặc tả ống kính. Tấm kia giữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt tiến vào thiên gia vạn hộ. Bess mắt nhìn bên sân không ngừng hô to chỉ huy cầu thủ phòng thủ người Bồ Đào Nha. Jose, ta và ngươi là giống nhau người. Đến rồi Hoàng Hà Tâm đều không chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.